Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, bên người Tiểu Yến xuất hiện một nam một nữ người đàn ông một thân tây phục. Nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt đều là sự thương hại. Nữ thì một thân áo đỏ, bờ môi màu đỏ giống như là M.A.U tươi, để lộ ra vẻ dữ tợn. So với vẻ mặt của người đàn ông, đại mỹ nữ xinh đẹp này mới khiến cho người khác phải thấy sợ hãi. Đối mặt với tai nạn của bọn họ, người phụ nữ này cười đến vô cùng rực rỡ, giống như đang gặp được chuyện gì tốt vậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Yến. Tiểu Yến vẫn là vững vàng đứng ở trên bè trúc, hai bên trái phải căn bản không có người hoặc là quỷ. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Yến, cúi đầu nhìn điện thoại di động, vừa đi vừa về mấy lần, cũng không thấy người. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, hai bên trái phải của Tiểu Yến nhiều hơn hai cái con rối. Một nam một nữ, tây phục áo đỏ, lúc nào xuất hiện vậy? Không chỉ như thế, con rối màu đỏ kia còn đột nhiên hé miệng mỉm cười với hắn. Má ơi, hắn kém chút nữa hoảng sợ đến tiểu ra quần rồi. Người trẻ tuổi kia cảm thấy thật ớn lạnh, nhưng hai quỷ vương này cũng không có làm cái gì với hắn. Đợi đến khi tất cả mọi người đi lên, Tiểu Yến lái bè trúc đến điểm cao nhất ở trong làng. Đem người đưa lên, sau đó ném đồ vật, liền đi. Tiểu Yến không giỏi trong giao tiếp, có điều cô lại am hiểu xem bói, cũng biết chỗ này an toàn. Đem người đưa đến đây, liền không có tử khí, vậy là được rồi. Đợi cô rời đi, video mà người trẻ tuổi kia đăng, đã ở trong vòng bạn bè truyền ầm lên. Rất nhanh cũng truyền đến Weibo, ngay lập tức gây ra một cuộc thảo luận, phải biết. Sau khi quỷ khí khôi phục, mọi người cũng đã phân biệt rõ về sự nguy hiểm của cục đặc dị cùng với thực lực của quỷ vật. Bạn cùng lớp của vợ anh họ tôi cũng ở trong cục đặc dị, vừa mới nhìn đến, nói hai cái quỷ vật này, sức mạnh tối thiểu cũng ở cấp bậc quỷ vương. Tôi nghe nói, hai quỷ vật này là cha mẹ của Tiểu Yến. Fan hâm mộ cũ nói, Tiểu Yến từ nhỏ đã có mắt M dương, mẹ G, I, E, C, C, H, E, T 3. Hai quỷ vật này vẫn luôn quấn lấy Tiểu Yến, về sau Tần đại sư nhìn thấy, mới thu làm đồ đệ. Đây cũng quá truyền kỳ đi, thân thế của Tiểu Yến thảm như vậy sao? Ô ô ô, tôi mới chú ý Tần đại sư, trước đó còn thường xuyên nhìn thấy Phương Minh Húc cùng với Tiểu Yến trực tiếp đoán mệnh, mặc dù không có đoán chuẩn như Tần đại sư, nhưng mà Tiểu Yến cũng làm rất tốt. Kỳ thật Tiểu Yến ở loại tình huống này, cũng càng thích hợp để tu đạo, chúng ta như này không có gì đặc biệt. Có cha mẹ, có người muốn còn không được. Ngũ tệ tam khuyết a, có năng lực cũng phải chịu đựng nỗi đau mất người thân. Lại nói Tần đại sư cùng với đồ đệ của hắn có phải đều đang ở khu gặp nạn không? Những người khác đâu rồi? Đến livestream, tôi rất muốn xem. Không sai, mở livestream đi. Kêu gọi Phương tiểu sư phụ livestream đi. Đồ đệ của Tần Dược đều quá nhỏ. Tần đại sư thì bọn họ lại cảm thấy không với cao nổi. Tìm Phương Minh Húc khi dễ. Phương Minh Húc cũng rất dễ nói chuyện, bởi vì hắn vẫn cảm thấy chính mình là người bình thường, bởi vì nhiệt tình cùng với thành khẩn mới tiến nhập cái vòng này. Hắn sẽ không cảm thấy mình thay đổi gì sau khi thay đổi vận mệnh của mình. Ngược lại rất hiểu cảm giác của những người bình thường này. Phạm vi huyền thuật là thần bí, rất nhiều người đều muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên điện thoại di động của Phương Minh Húc không ngừng vang lên. Nhìn thấy yêu cầu của những người này, Phương Minh Húc suy nghĩ, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp mở livestream, camera cắm ở phía trên bè trúc, livestream hấp dẫn chính thức trực tiếp. Mọi người cùng một chỗ với Phương Minh Húc nhìn về phía khu tai họa. Năng lực phá hủy của lũ lụt thực sự làm cho người ta phải kinh hãi. Một bên khác, Tần Dược triệu hồi Hắc Long ra, đến vùng ngoại thành thành phố Bình Châu. Nơi này có rất nhiều tiểu khu bị ngập, dân cư ở lại chiếm 6. Thành phố Bình Châu, thậm chí dân số cũng tối thiểu là 5,6 triệu người. Hiện tại, lũ lụt còn chưa có lan tràn đến đây, hệ thống cống thoát nước của thành phố đang điên cuồng vận chuyển, tạm thời vẫn còn chịu đựng được. Nhưng mà, một khi lũ lụt tràn vào nơi này, khu vực này liền sẽ bị dìm ngập, đến lúc đó cả thành phố đều sẽ mất điện, không nên xem thường một việc nho nhỏ như mất điện này. Bệnh viện, trong phòng bệnh, có bao nhiêu bệnh nhân dựa vào điện lực và máy móc để duy trì sự sống? Một khi lũ lụt tiến đến, do gì điện xảy ra, cho dù có máy phát điện cũng không làm được gì. Dưới tình huống như vậy, mỗi một người ở trong nhà đều ưu sầu nhìn ra bên ngoài. Tôi ở khu công nghệ cao, bây giờ còn chưa nhìn thấy lũ lụt, nhưng mà nước cũng đã động đến bắp chân rồi. Thời tiết xấu như thế này mà tôi vẫn còn đang phải tăng ca đây. Trời còn đang mưa, anh nhìn lên bầu trời đi vẫn còn u ám. CMN, người đang giơ điện thoại lên quay chụp, đột nhiên nhìn thấy được một đầu hắc long từ trên đỉnh đầu bay qua. Trong lòng khiếp sợ vô cùng, mà cũng có không ít người, kỳ thật cũng đều thấy được, vội vàng cầm điện thoại di động quay chụp. Cái này, có phải là có yêu quái làm loạn hay không? Trời ạ, cái này cũng thật là đáng sợ. Trên trời có rồng, uy, cục đặc dị. Tôi muốn báo cảnh, cục đặc dị ở Bình Châu chỉ là một tổ chức nhỏ, vừa mới còn nhận được cảnh báo thời tiết đặc biệt. Đã phái đại bộ đội đi đến, kết quả hiện tại lại có người tố cáo. Bọn họ vội vàng điều người chạy đến, nhưng cũng cần phải có thời gian. Mà lúc này, con rồng tiếp tục lượn vòng và hạ cánh từ xa. Tần Dược triệu hồi Mặc Thúy Ngọc kiếm ra, hung hăng hướng phía dưới C, H, E, M một chém. Sau một lúc, một khoảng trống khổng lồ dài 100 mét và rộng 10 mét xuất hiện. Chiều sâu khoảng chừng 5 mét, đây nếu như là dùng máy móc khai quật, lượng công việc cực lớn. Mà lúc này, phía xa nội thành, ngay lập tức cảm nhận được chấn động. Mẹ kiếp, động đất à, chạy mau đi, bên ngoài vẫn còn mưa mà, trời mưa sẽ C, H, E, T người, hay là động đất sẽ C, H, E, T người. Vô số người kêu to, ào ào chạy ra khỏi nhà, thậm chí dự định lái xe rời đi, mà ngay lúc bọn họ đi ra ngoài, bọn họ càng thêm rõ ràng, nhìn thấy được con rồng trên bầu trời, cách bọn họ ngoài ngàn mét. Những người này cầm điện thoại di động lên, bắt đầu quay chụp. Khi bọn hắn nhìn, cự long vung lên tiếp theo mặt kiếm khí, sau khi tạo ra một cái khe nứt to lớn, đều trợn mắt hốc mồm. Cái này phía trên hắc long có người. Đây là ai? Thiên thần sao? À, tôi nhìn thấy được rồi. Mặc đạo bào, tôi muốn biến thành điện thoại di động, để phóng đại nhìn. Ngoá, đứt không phải, người nổi tiếng trên mạng Tần Đại Sư sao? Hắn đây là đang làm cái gì vậy? Hiện tại người nổi tiếng trên mạng đều lợi hại như vậy sao? Thế này là rời núi lấp biển sao? Tần Dược C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở đất, thậm chí chặt đứt một con đường, hình thành một dòng sông to lớn. Nó đã lan tràn đến hồ tự nhiên của thành phố Bình Châu. Khoảng chừng 2 cây số, mà khi hắn C, H, E, M xong, phần lớn lũ lụt đều tràn vào trong vết nứt. Một phần thì trực tiếp thấm xuống dưới đất, một phần thì cuồn cuộn chảy xuôi, đi thành một đầu bờ sông, cách chương.